Xin chào trường An Phi 10, chương 438, có thể nói chuyện riêng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân chiêm ngưỡng cái đẹp, tuy mỗi người mỗi ý, khó mà định đoạt cao thấp, nhưng cái đẹp khác nhau lại đem đến mức độ chấn động khác nhau nếu chia thành 3 bậc. Bậc 3 là cái đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thưởng thức, tuy đẹp nhưng không đến mức khiến người ta phân tâm khỏi công việc trước mắt. Bậc 2 là vẻ đẹp khiến người ta phải tán dương, khó mà phủ nhận, đến độ bất kể thanh nhã hay bình phàm đều có thể thưởng thức. Một chữ, mỹ, gắn vào thân, khó ai nỡ chối từ. Còn bậc nhất là vẻ đẹp hiếm có trên đời, trong cả triệu người khó có một, là vẻ đẹp mà phần đông chẳng thể may mắn chiêm ngưỡng. Đó là khi vừa chạm mắt, bất kể đối phương nói gì, tầm nhìn của bạn cũng khó mà rời khỏi khuôn mặt ấy. Mấy phó tướng quỳ bên cạnh Thạch Mãn, giờ đây đều ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ bậc nhất kia. Có thể nói, dù lúc này không quỳ trong chướng mà ở nơi hành hình, dẫu ngay sau đó bị đưa ra chém đầu thị chúng, ánh nhìn ngỡ ngàng này của họ vẫn sẽ không đổi. Họ đều là những người phong trần, dạn dày nơi chiến trường, hàng ngày vào sinh ra từ trong quân doanh, chẳng màng gì đến vẻ ngoài. Chính vì lẽ đó, ngay lúc này, thanh niên ấy trong cảnh ngộ thô kịch này lại càng nổi bật hơn bội phần. Chàng trai đã cởi bỏ bộ giáp nặng nề, khoác lên mình tấm áo lụa màu xanh thẫm, chất liệu mềm mại, còn mới, tôn lên bờ vai và tấm lưng rắn chắc. Hiển nhiên, hắn vừa tắm rửa xong, toàn thân sạch sẽ, tóc vẫn chưa khô hẳn, chỉ buộc hờ nửa phần bằng châm ngọc, còn một nửa xóa tự nhiên xuống lưng, như thác đổ, một lọn vô tình rủ xuống bên trán, toát ra vài phần thong dong, thanh thoát. Nhưng hắn lại mang nét quý khí lạnh lùng, đôi mày mắt sắc tựa sao trời đêm, hai vẻ đối lập ấy hòa hợp lại, tạo thành một nét đẹp đầy sức hút. Khuôn mặt ấy có đường nét vô cùng ưu việt, xương cốt cùng làn da đều thuộc hạng thượng thừa, không chút dư thừa. Ngay cả vết sẹo nhỏ dưới khóe mắt trái chưa tan cũng làm tăng thêm vài phần sắc sảo. Khắp người hắn không hề có trang sức loè loẹt nào, tựa như một món ngọc thạch, chỉ cần lau đi lớp bụi phủ, ánh sáng nguyên bản đã đủ để kinh diễm lòng người. Tào bác sĩ vốn định dốc sức chỉnh trang cho hắn, nhưng thứ nhất, Thôi Cảnh không đồng ý. Thứ hai, trong quá trình ấy, Tào Thái hắn chợt nhận ra người trước mặt này chỉ cần giữ vẻ tự nhiên cũng đã khiến người khác muốn quỳ mà bái phục rồi. Thế nên Tào A Sĩ nghĩ, cứ để vậy là đủ, chỉ cần bôi một lớp cao phong nứt nẻ mà ông đặc chế để giữ da tươi nhuận là được. Dù sao đây cũng là trong quân doanh, nếu trang điểm lộng lẫy quá thì quả là không thích hợp. Nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng đủ khiến Thạch Mãn và các tướng khác thấy như mất đường sống rồi. Đều là người cả, đều là tướng ra trận. Không, đối phương còn phải dẫn quân truy kích quân Mạt Hạt vượt đường xa hơn, vất vả hơn họ. Vậy mà sao bọn họ trông lại tàn tạ đến nhường này? Rõ ràng, khoảng cách giữa họ và đối phương không chỉ là một thùng nước tắm. Thạch Mãn gắng gượng định thần lại, nhìn vào đôi mắt kia mà giữ cho tinh thần tập trung, hầu nghe rõ và hiểu được những lời người ấy nói. Các vị tướng quân đã đi theo Khang Định Sơn mưu phản, có lý do bất đắc dĩ nào tạm chưa bàn đến, nhưng chí ít các vị đã có thể kịp thời tỉnh ngộ, giúp Ký Châu và Doanh Châu an toàn trở về, lại góp phần trợ giúp triều đình dẹp loạn quân Mạt Hạt, hành động quay đầu kịp lúc này quả thực đáng khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh nói, trên đường trở về, ta đã sai người dâng chiến báo cùng đầy đủ nguyên nhân, diễn biến của Ký Châu lên kinh sư. Hoàng thượng sẽ có chỉ dụ xử lý, chậm nhất là nửa tháng sẽ có thánh chỉ truyền xuống. Thôi mỗ không có quyền xử trí chư vị, trong nửa tháng này, xin hãy ở lại doanh chờ đợi thánh ý, thấy mình nói gì, Thạch Mãn và các tướng đều chỉ yên lặng nhận lời, Thôi Cảnh nói tiếp. Các vị tướng quân cũng có thể tự viết thư bày tỏ, ta có thể sai người dùng khoái mã đem vào kinh, dâng lên trước thánh thính. Thạch Mãn liền nói, đa tạ ý tốt của Thôi Đại Đô Đốc, không cần phiền hà đến thế. Chúng tôi tin rằng Thôi Đại Đô Đốc sẽ tấu trình thấu đáo, công bằng, đủ để Hoàng thượng nắm rõ tình hình. Các vị phó tướng cũng đồng thanh hưởng ứng, quả thật, vị Thôi Đại Đô Đốc này tuy tuổi trẻ nhưng khiến người ta tin phục. Dĩ nhiên, không chỉ bởi vẻ ngoài của hắn, thứ nhất, họ tin rằng Thôi Cảnh sẽ không có lý do gì để phóng đại lỗi lầm của họ hay che giấu những gì họ đã đóng góp. Thứ hai, họ cũng không có ý định bào chữa nhiều cho chuyện mưu phản, bởi lẽ trong lòng Hoàng đế tự có cán cân, càng giải thích nhiều, đôi khi lại càng bất lợi. đơn giản là có công có tội, khấu trừ lẫn nhau. Thôi Cảnh cũng không nói thêm, khẽ gật đầu, liền sai người đưa bọn họ rời đi. Trước khi thánh chỉ đến, hắn cần sắp xếp người trông giữ Thạch Mãn cùng các tướng. Khi họ quay đi, Thôi Cảnh chợt nhìn thấy tay của Thạch Mãn có gì đó bất thường, bèn hỏi. Tay của Thạch tướng quân, bàn tay phải của Thạch Mãn quấn đầy băng, trông như thiếu mất một phần. Thạch Mãn nghe vậy, quay người lại, bình thản đáp. Bẩm Thôi Đại Đô Đốc, khi giao chiến với quân Mạt Hạt, thuộc hạ không may mất đi bàn tay phải. Vết thương này đã hơn 10 ngày, nhưng sắc mặt hắn vẫn lộ rõ vẻ tái nhợt. Thôi Cảnh im lặng một lúc, không nói nhiều, chỉ bảo. Lát nữa, ta sẽ sai y sĩ tới xem vết thương cho Thạch tướng quân. Rồi hắn cũng ra lệnh cởi trói cho Thạch Mãn. Thạch Mãn nâng tay hành lễ với Thôi Cảnh. Đa tạ Thôi Đại Đô Đốc, lời cảm tạ này của hắn là thật lòng. Hắn vốn đã nghe danh của vị đại tướng quân huyền sách này từ lâu. Lần hợp tác này tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng đủ thấy đối phương quả thực là người tài năng xuất chúng, biết nhìn toàn cục và là một người thực sự có tâm tư sâu xa. Dù có giữ được mạng của huynh trường, trận này cũng chắc chắn thất bại. Trên đường rời khỏi trướng của Thôi Cảnh, Thạch Mãn lẩm bẩm tự nói. Vị phó tướng bên cạnh hắn nói với giọng phức tạp. Đúng thế, chúng ta thực cũng nhờ may mắn mới giữ được mạng này. Thạch Mãn quay đầu nhìn về những dãy trướng phía xa, như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Chẳng mấy chốc, bọn họ bị đưa đến một trướng riêng biệt, bên trong có đủ các vật dụng cần thiết, tuy không được đãi ngộ đặc biệt nhưng cũng không bị khắt khe. Các tướng sĩ vận động cánh tay vốn bị trói cứng, rồi mỗi người ngồi xuống uống nước, bầu không khí rơi vào sự yên lặng trầm lắng sau cơn bụi lắng xuống. Nhưng sự yên lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Cẩu tử đâu rồi? Giọng của Thạch lão phu nhân vang lên. Thạch Mãn đang ngồi xuất thần bỗng ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ, sao người lại đến đây? Nghe nói con bị thương, ta đã nhờ Hảo thống lĩnh giúp và được thường thứ sử chấp thuận, mới đến đây chăm sóc con. Vừa nói, Thạch lão phu nhân vừa tiến đến gần, nhìn thấy bàn tay bị thương của con trai, bà không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tử, tay con, không còn nữa sao? Thạch Mãn mỉm cười, không sao, vẫn còn tay kia mà. Thạch lão phu nhân mắt đỏ hoe, vậy từ nay về sau, chẳng phải con không thể tái nhập quân ngũ rồi. Thạch Mãn đáp, mẹ, thế này là tốt nhất rồi. Thân phận hắn khác hẳn người thường, từng là cánh tay đắc lực của Khang Định Sơn. Nếu muốn giữ mạng lâu dài, đây là lựa chọn an toàn nhất. Còn đó, Thạch lão phu nhân như hiểu ra điều gì, vừa khóc vừa nặng tay gõ vào đầu y. Nói cho mẹ nghe, cuối cùng con vì cái gì mà thành ra thế này? Ngàn vạn nỗi lòng, cuối cùng cũng chỉ đọng lại thành niềm đau thương của một người mẹ. Thạch lão phu nhân tính tình mạnh mẽ, mặc cho Thạch Mãn ngăn cản, vẫn kiên quyết tháo lớp băng quấn trên tay con trai ra để xem tình trạng vết thương. Nhìn thấy cổ tay trống trơn, bà vừa đau lòng vừa bực bội. Con bôi thuốc gì vậy? Hơn 10 ngày rồi mà vẫn còn chảy máu thế này. Con chờ đó, để mẹ đi kiếm ít cao bách thảo về cho. Thạch Mãn vội vã ngăn lại. Mẹ! Lát nữa y sĩ sẽ đến thoa thuốc cho con mà. Thứ cao bách thảo bà nhắc đến nghe thì huyền diệu, nhưng thực chất lại là cho bếp. Thứ ấy, không chỉ hắn từng bôi lên, mà còn từng phải uống nữa. Mẹ hắn là một người rất mê các bài thuốc dân gian, và từ nhỏ hắn đã trở thành nạn nhân của sự cuồng nhiệt này. Nghe con trai bảo hoa sĩ sắp tới, Thạch lão phu nhân vẫn chưa chịu dừng. Vậy để mẹ kiếm ít nước tiểu ngửa, rửa trước khi sĩ thoa thuốc. Chắc chắn sẽ nhanh khỏi hơn. Ngày trước các đại phu khi nối xương, chữa thương đều dùng thế cả. Trong quân doanh, thiếu gì nước tiểu ngựa đâu, mẹ sẽ mượn một thùng để con ngâm. Thạch Mãn đành nhăn nhó, mẹ, xin người hãy nghỉ ngơi đi. Đúng lúc ấy, y sĩ, Tào vừa đến, Thạch Mãn trông thấy như thấy cứu tinh. Mẹ, y sĩ tới rồi, mấy vị phó tướng khác cũng thầm đổ mồ hôi thay cho y, vội vàng nói. Y sĩ, mời vào. Tả hoa sĩ đang phấn khởi vì thành tựu của mình trong ngày, bèn dẫn một đệ tử trẻ tiến lên xem xét và xử lý vết thương cho Thạch Mãn. Thạch lão phu nhân bên cạnh liền nói, vị đại phu này, xin phiền ngài kiểm tra kỹ càng cho con trai tôi, xem liệu có còn vết thương nghiêm trọng nào khác không. Mong ngài bắt mạch luôn, xem nó có nội thương không. Rồi bà lại thở dài, ta vốn mong nó sớm lấy vợ, để nhà cửa vui vẻ thêm chút. Bà lại tiếc nuối nhìn Thạch Mãn mà nói, mẹ tính sẽ làm mối cho con với Hảo thống lĩnh. Giờ con đã thành kẻ tàn phế, e là trèo cao không tới người ta rồi. Thạch Mãn cau mày, vậy vị Hảo thống lĩnh này lại là nữ sao? Nhưng chẳng phải mẹ hắn bị bắt làm con tin rồi sao? Sao lại còn xem xét chuyện hôn sự cho hắn được chứ? Những ngày qua, sự yêu thích của Thạch lão phu nhân đối với cải nương từ nở rộ ra mặt, đến mức ngay cả Hà Vũ Hổ thô kệch cũng cảm nhận được sự khác thường. Hà Vũ Hổ từ xa thấy Thạch Mãn xuất hiện trong quân doanh, lại nghe nói người này đã góa vợ nhiều năm mà chưa tái giá, lòng như chợt thông suốt, lập tức hiểu ra ý đồ của Thạch lão phu nhân. Hà Vũ Hổ có chút bất an, bèn tìm cơ hội vờ như tình cờ gặp cải nương tử. Sau vài câu hỏi thăm, hắn cười cười, dáng vẻ niềm nở, hỏi như chuyện phiếm. Cải đại tỷ, hiện giờ tỷ ở trong quân, có ai khiến tỷ để mắt tới không? Nói rồi, hắn không tiếng động mà đứng thẳng người, nụ cười có phần e dè. Cải nương tử đáp thẳng thắn, có vài người đấy, sao thế? Nụ cười của Hà Vũ Hổ chợt khựng lại, vết sẹo trên mặt cũng giật giật. Có vài người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói nghe có vẻ hời hợt, nhưng khiến hắn hoảng hốt vô cùng. Cải nương tử quay sang nhìn hắn, lại hỏi, sao thế? Không, không sao. Hà Vũ Hổ gượng cười, đưa ngón cái lên. Cải đại tỷ, đúng là nữ trung hào kiệt. Hà Vũ Hổ vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì chí ít Thạch Mãn cũng không có hy vọng rồi. Sau khi ổn định lại tâm tình, Hà Vũ Hổ thử hỏi thêm. Là những ai thế? Nói cho ta nghe một chút. Nhỡ đâu trong số đó cũng có hắn thì sao? Cải nương tử vừa cười sảng khoái vừa định nói rõ, thì thấy Hảo Hoán đến tìm. Thấy cải nương tử sải bước rời đi, Hà Vũ Hổ thở dài, quay đầu lại, thấy phía trước trướng của Thôi Đại Đô Đốc, người ra vào không ngớt, ai nấy đều nghiền cổ, không biết đang xem gì. Trong trướng, sắc mặt Thôi Cảnh Dần có chút không giữ được bình tĩnh. Không biết ai đã đồn ra lời đồn kỳ lạ gì mà số thuộc hạ đến cầu kiến ngày càng đông. Dù bọn họ thật sự có việc cần bẩm báo, cũng đâu đến mức phải đến nhiều người như vậy. Đến khi một thuộc hạ lắp bắp mãi không vào vấn đề, kiên nhẫn của Thôi Cảnh hoàn toàn cạn kiệt, hắn bèn đuổi người đó ra ngoài và bảo nguyên tường truyền lệnh, nếu không có việc gì quan trọng, nhất loạt không gặp. Dĩ nhiên, nguyên tường hiểu rằng, từ nhất loạt này tuyệt đối không bao gồm thường thứ sử. Nghĩ tới việc đại đô đốc của mình cẩn thận trải chuốt nhưng chưa gặp được thường thứ sử, lại thành ra thu hút một đám đàn ông thô kệch tới xem. Nguyên tường vừa than thở trong lòng vừa bảo người để ý tình hình bên trướng của thường thứ sử. Nhưng đợi trái đợi phải, vẫn không thấy thường Tuế Ninh rời khỏi trướng. Tên lính phụ trách báo tin đi đi về về, mỗi lần đều báo tin tức khác nhau. Mấy vị sứ thần trẻ tuổi nhất trong đoàn đã sang chỗ thường thứ sử rồi. Người hắn nhắc tới chính là Tống Hiền, Tần Ly cùng những người khác, còn có cả Ngô Xuân Bạch trong bộ dạng hộ vệ. Mấy vị đó vừa rời đi, tiên sinh Tiêu lại đến. Tiêu tiên sinh là mưu sĩ đứng đầu dưới trướng Thôi Cảnh. Tiêu tiên sinh còn chưa đi, tướng quân Hoàng và vài người khác cũng sang rồi. Nguyên tưởng nghe mà bối rối, Tiêu tiên sinh vốn là người mắt cao hơn đầu, còn Hoàng tướng quân là một người cố chấp. Đã vậy, một đám đàn ông thế mà đều tụ tập trước mặt thường thứ sử là sao? Hoàng tướng quân cùng vài người vốn cũng ngại sang, nhưng nghe nói Tiêu tiên sinh đã đến đó nên mới mạnh dạn đi theo. Ông lão Tiêu ấy còn dám đi, bọn họ luyện đao thì có gì mà ngại. Phải biết, trận chiến nơi đây đã kết thúc, thường thứ sử chắc chắn không ở lâu, cơ hội để nói chuyện thật không còn nhiều. Trong trướng của thường Tuế Ninh, không khí vô cùng thân tình, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa sảng khoái. Trong đám tướng quân này, có hai vị lão tướng, lúc này ngồi trong trướng, lắng nghe cô gái trẻ trên cao kia nói chuyện, chỉ cảm thấy trong lòng bình yên lạ thường. Trời dần tối, Nguyên Tường có phần tiếc nuối, đến bên đại đô đốc của mình, khẽ nói. Đại đô đốc, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, e là thường thứ sử không qua đây rồi. Thôi Cảnh đang xem công văn ngẩng đầu lên từ sau án thư. Sao nghe lời này, lại như thể hắn là vị cung phi mong mỏi đế vương ghé thăm. Nguyên Tường không nhận ra điểm khác thường, tiếp tục giải thích đầy cảm thông. Thường thứ sử hôm nay bận rộn, người đến chướng của ngài ấy không ngớt. Chẳng thể phân thân được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thôi Cảnh không biết nghĩ gì, nhưng ánh mắt lại có ý cười. Như dây ngũ sắc của lễ đoan ngỏ, nàng nên là người được nhiều người vây quanh như thế này. Thôi Cảnh vui lòng thấy nàng được hoan nghênh như vậy, và sẵn sàng thúc đẩy điều đó, nhưng không ngăn cản hắn hỏi riêng một câu. Ngụy Thúc Dịch có qua đó không? Nguyên Tường ra vẻ như phòng trộm, đáp một cách lén lút. Thuộc hạ đã đặc biệt sai người theo dõi Ngụy Thị Lang, chưa thấy hắn qua đó. Thôi Cảnh gật đầu, một tiếng, an tâm tiếp tục xem công văn. Tuy nhiên, cuộc gặp hôm nay với Ngụy Thúc Dịch khiến Thôi Cảnh dấy lên một suy đoán. Ngụy Thúc Dịch thoạt nhìn không khác thường ngày, nhưng Thôi Cảnh nhận thấy ở những chi tiết nhỏ hắn có chút bất thường, đặc biệt là khi đối diện với Thường Túy Ninh. Hắn nghĩ, có lẽ Ngụy Thúc Dịch đã nhận ra điều gì đó. Đến tình thế hiện tại, hẳn là hắn cũng phải mơ hồ cảm nhận được rồi. Bấy lâu nay, Ngụy Thúc Dịch vẫn luôn là một kẻ thông minh hiếm có. Điều này, Thôi Cảnh chưa từng phủ nhận. Hai ngày sau, trong quân doanh mở tiệc mừng công, lửa trại rực sáng, không khí tưng bừng. Vào cuối buổi tiệc, người thông minh hiếm thấy kia tìm gặp Thôi Cảnh, mỉm cười hỏi. Thôi Đại Đô Đốc, ngài có thời gian để cùng tại hạ đàm luận riêng một chút chăng? Có những lời, hắn muốn hỏi Thôi Lệnh An từ lâu rồi. Cách chương.